Hạnh ngộ các chư vị lão hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị lão hữu tập 59 của bộ truyện Thần Đế. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp kênh. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. À, hiện tại thì cũng sắp trung thu rồi. Xung quanh động phủ của Phong Thanh Tử cũng ổn á không ít. Không biết có ảnh hưởng đến thánh lực của chư vị hay không. Rất mong sẽ nhận được sự thông cảm. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Nhưng đến cấp độ như Tô Dật hiện tại, cộng thêm phù diêu bách biên bộ, nhất thời giơ tay nhấc chân cũng đủ ứng phó. Một người một gấu, trong ánh nhìn không chuyển mắt của toàn trường, lần nữa lao vào quyết đấu, khiến cho khắp quảng trường tràn ngập ánh sáng, năng lượng kinh phong ngập tràn, khắp nơi cát bay đá chạy, tiếng rít vù vù không nghỉ. Đảo mắt, song phương đã giao thủ mười mấy lần. Nhưng điều ngạc nhiên là, mới đầu Tô Dật còn có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng càng về sau, Xích Liệt Cuồng Hùng càng lúc càng cường hãn. Cộng thêm gia trì từ thú uy hư ảnh và lực lượng cuồng bạo quỷ dị, Xích Liệt Cuồng Hùng tựa như hung hãn không sợ chết. Điều này khiến Tô Dật dần dần bị áp chế xuống hạ phong. Tô Dật từng đánh chết Liệt Nham Yêu Hổ yêu huyền cảnh cửu trọng, nhưng đó là bởi vì chiếm lợi thế nhờ khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn công. Hiện tại, con Xích Liệt Cuồng Hùng này lại rất là quỷ dị. Thú uy hiển hách trên hư không, dường như có thể ngăn cản được khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn công trên thân thể Tô Dật. Đồng thời, khí tức đó còn đang không ngừng tăng lên. Mà Tô Dật vốn đã vận dụng Bá Vương Quyền trong lần đầu kích thương Xích Liệt Cuồng Hùng, nay đã tiêu hao không ít. Trong tình cảnh bên tăng bên giảm như vậy, Tô Dật càng lúc càng gian nan. Một người một gấu lại một lần nữa đụng nhau. Lần này bước chân Tô Dật lảo đảo, thân hình bị đẩy lùi, khí huyết tuôn nơi lồng ngực, cổ họng ngọt ngọt, một búng máu tươi sắp phun ra nhưng bị nghẹn lại. Trong khi đó, Xích Liệt Cuồng Hùng chỉ lảo đảo lùi ra sau mấy bước liền ổn định lại được thân thể. Cùng lúc này, khí tức đang tăng lên trên thân thể Xích Liệt Cuồng Hùng giống như đạt tới điểm giới hạn. Một cỗ khí tức cuồng mãnh phun trào, sau đó thoáng đình trệ ngắn ngủi, liền như đột phá bình cảnh, âm vang tiến lên một bậc thang mới. Yêu huyền cảnh cửu trọng sao? Con Xích Liệt Cuồng Hùng này rốt cục là thế nào? Bốn phía quảng trường, một số người tu vi không thấp cảm giác được khí tức trên thân thể Xích Liệt Cuồng Hùng đã từ yêu huyền cảnh bát trọng thăng lên đến yêu huyền cảnh cửu trọng chỉ trong thời gian cực ngắn. Bọn họ kinh hãi đến độ há hốc mồm, trố mắt cứng lưỡi. Đúng là trời giúp bộ lạc Man Hùng ta rồi. Trong bộ lạc Man Hùng, đám cường giả Hồng Tam trưởng lão âm thầm bật cười. Không ngờ Xích Liệt Cuồng Hùng sau khi cuồng hóa còn có thể dẫn động tình cảnh này, không ngừng mà đột phá. Đây là trời trợ giúp bộ lạc Man Hùng sao? Con Xích Liệt Cuồng Hùng kia vẫn đang mạnh lên, phiền phức to rồi. Ở phía ngược lại, tâm tình cường giả trong Linh Cổ Thôn lại phập phồng như ngồi xe cắp, không ngừng ba động. Từ mới đầu có ưu thế, đến U Hư Man Thiên Báo bị thua, Thượng Quan Thần Phong bị thua, tới Tô Dật ra tay, liền trọng thương Xích Liệt Cuồng Hùng, một chiêu đánh bại Hồng Chiến, có thể nói là hết lên rồi lại xuống. Mà giờ đây, ai có thể ngờ, con Xích Liệt Cuồng Hùng kia đột nhiên lại xuất hiện biến cố. Xích Liệt Cuồng Hùng vẫn đang đột phá, đây là gian lận. Thượng quan Thanh Minh quét mắt nhìn về trận dung bộ lạc Man Hùng, miệng quát lên. Đây rõ ràng là gian lận, căn bản không phải là tình huống bình thường. Thượng quan Thanh Minh, ngươi đừng có không biết xấu hổ. Thấy sắp thua liền muốn đổi ý à? Ai nói trong quyết chiến không thể đột phá? Chúng ta gian lận ở đâu? Ở đâu? Lính của thôn các ngươi còn dùng người ngoài để quyết chiến đấy thôi. Hùng Tam trưởng lão đáp lại lời lẽ gay gắt. So sánh ra, lính cổ thôn để một người ngoài khiêu chiến thay, đấy mới là càng giống như là đang gian lận. Thượng quan Thanh Minh á khẩu không trả lời được. Xét ra, bộ lạc Man Hùng quả thực không có bất kỳ chỗ nào gian lận cả, cũng không có bất kỳ chỗ nào làm trái quy tắc cả. Đám người thượng quan Thần Phong, thượng quan Hề Vi nín thở chờ đợi, tâm trạng đang treo lên tận cổ họng. Lúc này, ai nấy đều có thể nhìn ra được, tình hình của Tô Dật có vẻ càng lúc càng không lạc quan. Trong miệng Hùng Chiến sớm đã nhét đan dược trị thương, thối lui về nơi xa. Mắt nhìn Tô Dật và Xích Liệt Cuồng Hùng đang quyết chiến tại chiến trường, hắn không có ý tiếp tục tham chiến, cũng thực sự bất lực ra tay. Thời khắc này, thần sắc vẫn còn mang theo vẻ ngốc trệ, có phần khó mà chấp nhận sự thật rằng mình vừa bị đánh bại chỉ bởi một chiêu. Con mẹ nó, yêu huyền cảnh cửu trọng sao? Tô Dật ổn định thân hình, mắt thấy khí tức yêu huyền cảnh cửu trọng trên thân Xích Liệt Cuồng Hùng, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh sợ. Xích Liệt Cuồng Hùng này quả thực là đang liên tục phá cảnh, điên cuồng mà phá cảnh. Con mẹ nó, xem ra hôm nay không liều mạng được rồi. Sau thoáng kinh sợ, hai mắt Tô Dật lần nữa hừng hực chiến ý, không hề có vẻ gì là sợ hãi. Một đao một kiếm sau lưng trực tiếp cởi xuống, cắm ngược trên quảng trường. Có người khó hiểu, từ tạo hình thì thấy đây chính là binh khí của thiếu niên ngoại lai kia, nhưng sao lúc này rõ ràng là đang rơi dần xuống hạ phòng, lại còn bỏ xuống đao kiếm sau lưng. Không ai biết, Tô Dật đã động chiến ý. Mãn yêu thú yêu huyền cảnh 9 tầng, hắn không phải là chưa từng giao thủ qua. Trong khi phá kiếm sau lưng nặng tận hơn cả 3.000 cân, gánh ở trên lưng, vô luận tốc độ hay là lực đạo đều bị trói buộc, ảnh hưởng cực lớn. Dỡ đao kiếm xuống, Tô Dật bẻ bẻ cổ, then khớp cốt cách toàn thân răng rắc vang dậy, nhẹ nhõm không nói lên lời. Xích Liệt Cuồng Hùng nhìn chằm chằm Tô Dật. Lúc này, ánh sáng đỏ thẫm trong con người càng thêm nồng đậm. Đồng thời, xích quang trên thân cũng càng thêm chói mắt, như là ngọn lửa đang thiêu cháy hừng hực. Thứ hư ảnh khổng lồ kia bao bọc như là vương giả trong thú tộc, là yêu vương. Nó cúi xuống nhìn Tô Dật, khí tức so với lúc còn là yêu huyền cảnh bát trọng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đến thời khắc này, khí tức trên thân Xích Liệt Cuồng Hùng vẫn không có dấu hiệu đình trệ, đồng thời tiếp tục vô giết về phía Tô Dật. Tay gấu vỗ xuống, mang theo xích quang quẩn quận, như là liệt diễm tuần trào, thú uy hùng hãn. Mạnh, mạnh thật! Tại trường có người nhịn không được kinh hô. Đối mặt với uy thế cường hãn như thế, không ai không âm thầm hít sâu một hơi thay cho Tô Dật. Nháy mắt mà thôi, tay gấu rơi xuống. Nơi Tô Dật đứng, đất đá quanh bốn phía quảng trường đều thành phấn vụn. Tách, tách, tách, tách, tách. Từng vết nứt cấp tốc lan tràn khắp bốn phương tám hướng, uy thế chấn đãng nhân tâm. Nhưng Tô Dật vẫn kịp thoát thân, hắn lấy tốc độ và biến hóa không thể tưởng tượng thoát khỏi một trường kia. Thân thể lượn vòng ra sau lưng Xích Liệt Cuồng Hùng, thủ ấn ngừng kết. Một quyền mang theo uy thế bá đạo, cường hãn nổ tung mà ra. Thanh thanh, thanh! Một người một gấu lại lao vào nhau kịch liệt, khó mà phân thắng bại. Xích Liệt Cuồng Hùng hung hãn cuồng bạo, thế công hùng tàn, quét ngang bốn phương. Tô Dật thân ảnh phiêu hốt, biến hóa đa đoàn, nhạy bén linh mẫn, thế công uy nghiêm hủy diệt. Không đúng, tốc độ và lực đạo của Dịch Túc đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Đúng vậy, tốc độ và lực đạo đồng thời được tăng cường. Sau khi rỡ xuống đao kiếm, lưng vai hắn cũng thẳng hơn một chút. Xem ra đao kiếm sau lưng thiếu niên kia tuyệt đối là không hề nhẹ. Xem ra thiếu niên dịch túc này đang ma luyện bản thân, đang rèn luyện thể phách. Đây là khổ tu. Cảm giác được biến hóa của Tô Dật, có cường giả ánh mắt cay độc rất nhanh liền nhìn ra manh mối, kinh ngạc mà thốt lên. Thì ra thiếu niên kia một mực đeo đao kiếm sau lưng mà không thả vào trong túi không gian là bởi vì đang luyện tập thân thể, ma luyện thể phách. Giờ phút này, khi Tô Dật dỡ xuống gánh nặng, vô luận tốc độ hay là lực đạo đều được đẩy thăng, toàn thân nhẹ nhõm, phù diêu bách biến bộ thi triển ra cũng nhanh nhẹn hơn rất là nhiều. Điều này khiến Tô Dật không hề sợ hãi, càng đánh càng hăng, nguyên khí trong cơ thể dâng trào, bạo phát khắp kinh mạch. Xích liệt cuồng hùng gào thét, mang theo thú uy quần quận, không ngừng đánh giết Tô Dật. Phối hợp với thủ đoạn thiên phú, uy thế càng thêm kinh người. Khí tức trên thân xích liệt cuồng hùng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Cứ vậy, sau mấy chục lần giao thủ, trong ánh mắt thất thần của toàn trường, thân ảnh Tô Dật liên tục lảo đảo giật lui, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt. Tô Dật tiêu hao rất là lớn, dựa vào phù diêu bách biến bộ cũng khó có thể hoàn toàn tránh được thế công cuồng bạo từ xích liệt cuồng hùng. Số lần xích liệt cuồng hùng bị đẩy lui càng lúc càng ít, khí tức lại càng lúc càng mạnh. Một bên tăng, một bên giảm, Tô Dật dần dần bị áp chế. Dịch túc huynh đệ, cố lên, phải chịu đựng. Trong trận dung linh cổ thôn, đám người thượng quan Nhằm, thượng quan Ngọc bất giác nắm chặt song quyền. Thật kinh người, xích liệt cuồng hùng đã sắp đến nguyên huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, thế mà tiểu tử kia vẫn còn có thể kháng cự được sao? Tại đấu trường, có cường giả kích động thầm hô, chú ý lực không phải đang tập trung lên thân thể xích liệt cuồng hùng, mà là bị Tô Dật hấp dẫn. Một thiếu niên như thế, so với đám hầu trì, thượng quan thần phong, hùng chiến, tựa hồ còn thua mấy tuổi, nhưng thực lực lại cường hãn đến vậy. Có thể đánh đến mức độ này với một con xích liệt cuồng hùng, cuồng hóa tới nguyên hoàn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Một thiên phú như thế, không ai trong linh cổ thôn, bộ lạc màn hùng, bộ lạc liệp hổ có thể sánh bằng được. Tốc độ đề thăng khí tức trên thân xích liệt cuồng hùng dần dần chậm lại, càng tiếp cận yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong thì lại càng chậm. Chỉ là thú ảnh xích liệt cuồng hùng như ẩn như hiện kia lại càng thêm rõ ràng, thú uy cũng càng nồng đậm. Xích liệt cuồng hùng vỗ xuống một trường, xích quang sôi trào quần quận, hung hăng đạp tới Tô Dật. Lần này Tô Dật nhịn không được nữa, cổ họng phát ra một tiếng trầm vang, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, trong miệng lập tức phun ra một bùng máu đỏ tươi. Thân hình Tô Dật nện rơi xuống đất, đất đá xung quanh hóa thành phấn vụn, khí tức trong cơ thể cuộn trào, cả người uể oải. Xích liệt cuồng hùng không chút đình trệ, cuồng bạo lao nhanh mà đến, bàn chân to lớn chỉ hướng Tô Dật, trực tiếp dẫm xuống, tưởng như muốn đạp Tô Dật thành thịt vụn. Tô Dật cấp tốc đứng dậy, thân hình lùi nhanh ra sau, thoát thân ngay trong đường tơ kẽ tóc. Tay gấu quét qua chéo áo Tô Dật, xé nát mảng lớn vạt áo. Kinh phong cuồng bạo chấn đãng, trực tiếp chấn cho Tô Dật lùi ra, thiếu chút nữa lại té ngã xuống đất. Hai mắt xích liệt cuồng hùng đỏ ngầu, cuồng bạo không giảm, đuổi sát mà theo. Không kịp tránh ra, sắc mặt Tô Dật ám biến. Thoáng chốc, toàn bộ nguyên khí trong đan điền chuyển đổi thành thuộc tính thổ, men theo kinh mạch hội tụ nơi chân phải. Bát hoàng nộ, một cước chấn sơn hà. Tô Dật hét lớn một tiếng trong lòng, hai mắt đột nhiên phát ra tia sáng chói lòa như là lôi điện, quần áo rách nát tung bay phần phật, mái tóc bay múa ra sau, khí thế bất giác như mang theo lôi đình. Trong nháy mắt, tôi giật bước ra chân phải. Dưới bàn chân có lốc xoáy nguyên khí bao phủ, một chân trực tiếp đập mạnh xuống đất. Anh! Cước này rơi xuống, toàn bộ quảng trường rung động, vang lên một tiếng trầm đục. Dưới khí thế đó, tọa kỵ, man yêu thú bốn phía không ngừng run rẩy gào thét, sợ sệt bò rạp thân mình xuống đất. Từ nơi tôi giật đặt chân, từng vòng năng lượng nguyên khí thuộc tính thổ màu đen quét ra như gợn sóng, lan tràn về phía xích liệt cuồng hùng. Mặt đất rạn nứt, từng vết nứt thô chừng cánh tay chậm rãi lan tràn khắp mặt đất như là mạng nhện, khiến người phải kinh hãi. Nguyên khí cường hãn xung kích dọc theo mặt đất, lan tràn bốn phương tám hướng, sau cùng hội tụ lại một nơi, nhắm thẳng đến bàn chân xích liệt cuồng hùng. Nhưng lúc này, tay gấu to lớn của xích liệt cuồng hùng cũng trực tiếp cỏ lại, xích quang hừng hực, ánh lửa ngập trời. Dưới lực xung kích cực đại, thân hình khổng lồ của xích liệt cuồng hùng bị nhấc lên, loạng choạng lùi ra sau. Từ nơi bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Nhưng xích liệt cuồng hùng không ngã xuống, chỉ có nơi khóe miệng dữ tợn tràn ra một búng máu tươi. Tô Dật bị phản chấn, thân thể lần nữa lại bay ra sau, miệng cũng phun ra máu tươi, ầm vang mà té xuống đất. Bốn phía đất cát tung bay, có khối đá nổ tung giữa trời, thanh thế kinh người. Toàn trường kinh động, không ai cảm thấy Tô Dật thực lực không đủ, ngược lại đều cả kinh với thực lực của hắn. Cuối cùng, kịch chiến đến bước này với một con xích liệt cuồng hùng yêu huyền cảnh cửu trọng, còn là xích liệt cuồng hùng được cường hóa. Thử hỏi có thanh niên nào trong bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Màn Hùng, Linh Cổ Thôn có thể làm được chứ? Dịch Túc huynh đệ! Đám người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc căng thẳng đến độ tâm trạng trèo lên tận cổ họng. Tô Dật lần nữa đứng dậy, trên thân loang lổ vết máu, vắt áo trước người thấm đỏ máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Con có thể đứng lên sao? Thật không thể tin được, thân thể đúng là cường hãn. Thân thể này có vẻ còn cường hãn hơn cả hùng chiến, chống đỡ mấy lần trọng kích từ xích liệt cuồng hùng mà còn có thể đứng lên. Lấy thân thể hùng chiến, e là không có cách nào có thể trụ được nha. Có cường giả kinh thán, lấy ánh mắt cay độc của bọn hắn, thân thể thiếu niên ngoại nai này là tuyệt đối cường hãn hơn xa hùng chiến. Xích liệt cuồng hùng thấy Tô Dật lại lần nữa bỏ dậy, hai mắt đỏ thẫm càng thêm phần hung bạo, cộng với kịch liệt đau đớn từ nơi bàn chân khiến nó khó mà kiềm được, tiếp tục gào thét lao thẳng tới Dịch Túc. Dịch Túc huynh đệ, cẩn thận! Đám người Thượng Quan Diệp nắm chặt song quyền, bọn họ không khó nhìn ra được, e rằng Dịch Túc huynh đệ đã không có cách nào có thể chống đỡ. Tô Dật không lùi lại, mắt không đổi sắc, tiếp tục gượng gánh. Tô Dật lần nữa bị đánh bay, nện rơi xuống đất, phun ra máu tươi. Nhưng tức thì, trong ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, thiếu niên gầy gò lần nữa lại đứng dậy, vết máu trên vạt áo trước người càng thêm phần tiền diễm. Có mẹ nó, hắn còn đứng dậy được sao? Trong đám vây đứng xem, có người nhịn không được phải thốt lên. Đã trọng thương đến mức độ này, không ngờ thiếu niên kia còn có thể đứng vững. Dịch Túc huynh đệ, quên đi, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Thượng Quan Nham thở nhẹ, trong mắt ướt át. Đây là Dịch Túc đang chiến đấu vì Linh Cổ Thôn sao? Dịch Túc ca ca, đừng đánh nữa. Thượng quan Tố cũng khóc lóc nói. Thượng quan Hề Vi chăm chú nhìn hiện trường, ánh mắt bà động, răng cắn nhẹ lên môi, càng lúc càng dùng lực. Con mẹ nó, tiếp tục. Thân mình lung lay của Tô Dật lại lần nữa đứng dậy, chủ động nhào về phía Xích Liệt Cuồng Hùng. Khí tức trên thân Xích Liệt Cuồng Hùng cuối cùng đã bình ổn sau khi lên tới đỉnh giới hạn của yêu huyền cảnh cầu trọng đỉnh phong. Thấy Tô Dật chủ động đánh tới, nó trực tiếp tung chân đá ra, tưởng muốn quất bay Tô Dật. Kết quả không ngoài dự liệu, thân hình Tô Dật như diều đứt dây, miệng trào máu tươi, hung hăng rơi ra mấy chục trượng. Tô Dật trùng trùng rơi xuống đất, thân thể bị đất đá vùi lấp, cả người chìm trong đá vụn. Lần này, Tô Dật không tiếp tục đứng dậy nữa, thậm chí dường như không có chút động tĩnh nào cả. Ánh mắt toàn trường không khỏi run lên, nhìn thiếu niên kia rơi xuống đất, không biết còn có thể tái hiện kỳ tích hay không, liệu thiếu niên này còn có thể đứng dậy không? Quá cường hãn, hắn đã tận lực, nhưng Xích Liệt Cuồng Hùng đã đến yêu huyền cảnh cầu trọng đỉnh phong, hắn không có khả năng còn cơ hội đâu. Có cường giả thốt lên. Không phải chết rồi đấy chứ? Có người lo lắng nói. Hứng chịu nhiều lần trọng kích như vậy từ Xích Liệt Cuồng Hùng, võ giả nguyên huyền cảnh cầu trọng đỉnh phong bình thường e rằng cũng đều không chống đỡ nổi. Huống hồ thiếu niên kia chỉ là nguyên huyền cảnh lục trọng mà thôi, so với Xích Liệt Cuồng Hùng lúc này thì đã chênh lệch thực sự quá to lớn. Trong bộ lạc Man Hùng, vốn tất cả mọi người đều hy vọng ngoại lai thiếu niên kia bị thua, nhưng giờ phút này rõ ràng nhìn thấy thiếu niên kia đã bại. Không phải là đối thủ của Xích Liệt Cuồng Hùng, song bất luận là thanh niên hay trưởng giả đều không có cách nào cao hứng nổi, phần nhiều đều là bị kinh hãi. Thiếu niên ngoại nài này cường hãn kinh người, chấn động cả toàn trường. Nãy nãy thượng quan Hề Vi sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói với nãy nãy ở bên cạnh. Năm đầu ngón tay thon dài trắng nõn chẳng biết lúc nào đã siết chặt cùng một chỗ. Tình hình đã rất là rõ ràng, dịch tốc không cách nào chống đỡ, sống chết cũng không rõ. Lúc này, ánh mắt thượng quan Trình Nhã cũng không giấu được vẻ căng thẳng, mắt nhìn hiện trường, nói nhỏ. Hắn đã tận lực rồi. Nghe vậy, trưởng lão và cường giả linh cổ thôn quanh bốn phía đều không khỏi tiếc nuối. Bọn họ cũng nhìn ra dịch tục đã tận lực, nhưng ai có thể ngờ con Xích Liệt Cuồng Hùng kia lại đột biến trong chiến đấu, liên tục đột phá, nếu không thì dịch tục đã chiến thắng rồi. Chúng ta thua. Thợ quan Trình Nhã mở miệng định tuyên bố thua cược, cứ tiếp tục thế này hậu quả rất là nghiêm trọng. Chấm đã. Không đúng. Bỗng dưng, thượng quan Trình Nhã dường như cảm thấy được cái gì, trong mắt bất chợt hiện ra quang hoa, nhìn về phía đống đá vụn xa xa. Đúng lúc này, Tô Dật vùi lấp trong đá vụn truyền ra ba động, một luồng ánh sáng màu đỏ từ trong khe hở lóe ra, nháy mắt, khí tức bành trướng, rất là kinh người. Động tĩnh này lập tức khiến cho ánh mắt bốn phía dồn dập tập trung lại. Xích Liệt Cuồng Hùng cũng mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn hướng chồng đá vụn. Trong chồng đá vụn, khí tức càng lúc càng bành trướng, ánh sáng màu đỏ càng lúc càng lóa mắt, trong vô hình tựa hồ khiên động đến cả năng lượng thiên địa bốn phương. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Trong chồng đá, một luồng khí tức tung trào vọt thẳng. Nương theo năng lượng thiên địa trong vô hình, khí tức đàn xen điên cuồng mà tuần động. Là thiếu niên kia! Có người kinh hô, động tĩnh đến từ trong chồng đá, tự nhiên là có liên quan đến thiếu niên dịch túc. Rất nhanh, trong chồng đá, nương theo một tiếng năng lượng trầm muộn, tất cả đá vụn nổ tung, khuấy động tứ phương, khí tức kinh người bao phủ quảng trường. Quang mang chói mắt, đất đá tung bay phủ kín bốn phía. Đợi khi hết thảy lắng lại, một đạo thân ảnh gầy gò thẳng tắp hiện ra, mái tóc bảy múa ra sau, quần áo tả tơi tung bay phần phật, toàn thân sáng ngời, khí tức tung trào còn đang liên tục vọt thẳng. Thân ảnh này không phải Tô Dật thì còn là ai? Nguyên huyền cảnh thất trọng, thiếu niên này cũng đang đột phá sao? Trong bộ lạc Liệp Hổ, Hồ Bí trưởng lão nhịn không được cũng phải kinh hô. Tại giờ khắc này, khí tức trên người thiếu niên kia đã từ nguyên huyền cảnh lục trọng trực tiếp thăng lên đến nguyên huyền cảnh thất trọng, hơn nữa còn đang tiếp tục gia tăng. Nguyên huyền cảnh thất trọng, Dịch Túc đang đột phá sao? Trong linh cổ thôn, tất cả cường giả đều từ vẻ uể oải thất lạc chuyển thành vui mừng. Không ngờ trong lúc này Dịch Túc lại đột nhiên tấn cấp. Thì ra là thế, hắn đang cố ý kích pháp yêu đàn chi lực ẩn tàng trong thân thể. Cách đó không xa, trên một ụ đất sát quảng trường, Tô Thiên Tước cụp đuôi một mực không nói gì, vẻ mặt kinh ngạc trong mắt nhỏ từ từ tiêu tán, lộ ra ý cười. Quanh nơi Tô Dật đứng sớm đã biến thành hố đá, khí tức cuồng mãnh như tạc đạn được chầm đốt liên tục tăng vọt. Giờ phút này nguyên khí toàn qua như được bao phủ bởi gió lốc. Cảnh đó, giữa ánh nhìn chăm chăm của đám đông, toàn trường tất cả đều chấn động. Hết thảy đều là do Tô Dật cố ý làm ra. Bị trọng thương cũng là Tô Dật tự mình tìm ngược, chính là để kích phát cuộc cường trong lòng. Yêu huyền cảnh cầu trọng đỉnh phong thì đã làm sao? Lúc trước Liệt Nham yêu hổ yêu huyền cảnh cầu trọng đỉnh phong chẳng phải cũng bị mình đánh chết sao? Liên tiếp đột phá đúng không? Trong cơ thể ta cũng ẩn tàng năng lượng yêu đàn nha. Chỉ là năng lượng yêu đàn ẩn tàng này không phải thứ mà Tô Dật đủ khả năng khống chế. Huống hồ năng lượng yêu đàn không có cách nào chủ động sử dụng cho bản thân. Bởi vậy, hắn mới cố ý mượn Xích Liệt Cuồng Hùng kích phát năng lượng yêu đan ẩn tàng trong thân thể. Năng lượng yêu đan được kích phát, cường hành để thăng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Lúc này, hậu quả do cường hành đột phá mang đến, Tô Dật đã không có rảnh bận tâm. Tương lai linh cổ thôn đặt cả trên người hắn, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Dựa theo Tô Dật suy đoán, mình chỉ cần đột phá đến nguyên huyền cảnh thất trọng liên có thể đánh bại Xích Liệt Cuồng Hùng. Nhưng giờ phút này, năng lượng yêu đan trong thân thể được kích phát, tùy theo gân cốt, cơ thịt toàn thân điên cuồng tuôn trào ra, lại làm sao là Tô Dật có thể tùy tiện áp chế. Nương theo năng lượng thiên địa bốn phương, khí tức trên thân Tô Dật liên tục đề thăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng cuồng bạo. Bộ dáng này gần như không khác gì Xích Liệt Cuồng Hùng liên tục đột phá lúc trước. Dịch Túc cũng đang đột phá, thậm chí không chút đình chỉ, chẳng lẽ cũng muốn liên tục đột phá sao? Toàn trường trợn tròn, vốn tưởng rằng thiếu niên Dịch Túc kia đã thua trong tiếc nuối, không có khả năng nghịch chuyển, đã trọng thương đến như vậy rồi. Nhưng ai có thể ngờ, đúng thời khắc cuối cùng, thiếu niên Dịch Túc lại cũng bắt đầu liên phá kinh người, tương tự như Xích Liệt Cuồng Hùng. Năng lượng thiên địa vô hình quanh bốn phía quảng trường vẫn đang vọt tới, vô cùng vô tận. Đan xen cùng năng lượng yêu đan trong thân thể Tô Dật, khiến nguyên khí trong thân thể tăng vọt. Tô Dật tiếp tục đề thăng, khí tức trên thân tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cảm giác được khí tức trên thân thể Tô Dật, hung đồng đỏ thẫm của Xích Liệt Cuồng Hùng cũng trợn tròn mắt, kinh hãi. Tùy theo khí tức trên thân thể Tô Dật điên bạo đề thăng, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tuôn trào, uy nghiêm hủy diệt, tọa kỵ man yêu thú bốn phía đều phổ phục quỷ bái. Theo bản năng, Xích Liệt Cuồng Hùng không giấu được sự kiêng sợ, hai mắt hư ảnh xích liệt cuồng hùng cũng bắt đầu chớp động. Không cách nào khống chế, năng lượng yêu đan quá là điên cuồng. Năng lượng yêu đan trong thân thể Tô Dật trước này một mực bị cưỡng ép, giờ được kích phát ra, chẳng khác gì là tạc đạn nổ tung, núi lửa phun trào, Tô Dật khó mà áp chế nổi. Rất nhanh, trong đan điền của Tô Dật lần nữa truyền ra tiếng vang trầm đục, diện tích nguyên khí toàn qua càng lúc càng lớn, nguyên khí ba động cường liệt, khí tức trên thân tăng lên một cấp độ mới. Thế như là chè chè, như là lồi đình. Có mẹ nó, nguyên huyền cảnh bát trọng. Cương giả toàn trường chấn động, kinh ngạc đến độ cảm rớt xuống đất. Có mẹ nó, hắn là yêu nghiệt à? Đám thanh niên bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng sớm đã trợn tròn mắt. Bọn họ muốn đột phá một tầng đã rất là khó khăn. Nhưng giờ phút này, dịch tốc kia lại liên tục đột phá ngay trước mắt bọn hắn. À, lại đột phá, dịch tốc lại đột phá. Trong linh cổ thôn cũng vang lên tiếng hô kích động. Một ít lão nhân mừng rỡ hoa chân múa tay lên, khó có thể áp chế vui mừng trong lòng. Đợi khi lên tới nguyên huyền cảnh bắt trọng, khí tức trên thân thể Tô Dật bắt đầu chậm rãi đình trệ. Năng lượng yêu đan trong thân thể tuy là hùng hồn, nhưng đã có cảm giác bị tiêu hao triệt để. Từ nguyên huyền cảnh lục trọng đến nguyên huyền cảnh bắt trọng, năng lượng tiêu tốn xa xa vượt quá từ nguyên huyền cảnh nhị trọng đến nguyên huyền cảnh lục trọng. Lúc khí tức trên thân dừng lại ở nguyên huyền cảnh bắt trọng, xích quang trên người Tô Dật chói lòa cả mắt. Khí tức chấn động, mái tóc cuồng vũ, sắc mặt trắng bệch thoáng hiện vẻ hồng nhuận, thêm mấy phần khí thế uy hùng. Mắt nhìn xích nhật cuồng hùng, Tô Dật chiến ý lẫm liệt, nói: Nghiệt xúc, tưởng chỉ có người mới có thể đột phá sao? Nghe được Tô Dật khiêu khích, xích nhật cuồng hùng nộ hống, tiếng vang như sấm rền, ánh mắt xích hỏa tuôn ra giặt rào, cường hãn mà khủng bố, có năng lượng quỷ dị ngưng tụ nơi lòng bàn tay. Tùy theo năng lượng ngưng tụ, lòng bàn tay xích liệt cuồng hùng như được bao phủ bởi một tầng thủy tinh đỏ thẫm trong suốt, khí tức nóng bỏng đột nhiên phóng đại. Miệng như chậu máu mở lớn, xích liệt cuồng hùng trực tiếp lao nhanh mà ra, tay gấu thủy tinh lập tức đánh ra. Mục tiêu tay gấu thủy tinh nhắm đến là Tô Dật. Trên tay gấu ẩn chứa khí tức nóng bỏng khủng bố. Hư ảnh xích liệt cuồng hùng khổng lồ quanh thân hô ứng theo, ánh sáng ngập tràn. Tay gấu quét qua nơi đầu, không gian hư vô nơi đó mở hồ, lưu lại một vệt màu đỏ dài. Đây là tuyệt chiêu thiên phú của xích liệt cuồng hùng. Có lão nhân linh cổ thôn ngưng trọng nói. Lúc này, xích liệt cuồng hùng đã cuồng bạo đến cực hạn. Một kích như thế, võ giả nguyên huyền cảnh e rằng khó có thể toàn thân trở ra. Một kích này của xích liệt cuồng hùng, uy năng quá là kinh khủng, uy thế kinh tâm động phách, khiến người xem xung quanh nhìn mà cũng hãi hùng khiếp vía. Xích liệt cuồng hùng cũng tính là hậu nhân yêu tộc, uy năng quả thực đáng sợ. Đám người linh cổ thôn tuy cảm nhận được Tô Dật đột phá, nhưng lúc này tâm tình vẫn không giấu được sự căng thẳng. Thật tưởng rằng lão tử không làm gì được nghiệt xúc nhà ngươi sao? Phá! Một tiếng gào to, Tô Dật hét lớn, ánh mắt lẫm nhiên trầm xuống, khí tức nguyên huyền cảnh bắt trọng vừa đột phá tung trào mà ra, không giữ lại chút nào. Tích tắc, toàn bộ nguyên khí trong đan điền hội tụ hết vào lòng bàn tay phải. Vùng tay lắc một cái, Tô Dật đấm ra một quyền, trên nắm tay ánh sáng chiếu rọi, trực tiếp đụng tới bàn tay gấu to lớn kia. Hai bên va đập vào nhau, tiếng gió rít, điện chớp truyền ra như sấm rền, âm âm vang dậy, cảm giác như là bá vương thức tỉnh, hoàng giả giá lâm. Một cỗ năng lượng cuồng bạo dị thường nổ tung từ nơi quyền Tô Dật và tay gấu đụng nhau, bao phủ toàn trường. Chư vị vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Thần Đế. Vậy cuộc chiến kẻ tam lạng, người nửa cân vẫn sẽ diễn ra, Lao Tác vẫn là cầu trường. Mời chư vị tiếp tục khóng biến tập 60 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi lời muốn nói. Chư vị, lão bằng hữu nào yêu thích giọng đọc của ta, có thể qua kênh của ta để subscribe ủng hộ. Link kênh ta sẽ để...